Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, Côn Bằng di tích. Tốt, giao ra thần hồn của các ngươi chi ấn. Một khi tu luyện tới thần nhân trở lên cảnh giới, liền có thể thần hồn thành ấn, làm cho thần hồn càng thêm cường đại. Mà cái này thần hồn chi ấn, cũng là toàn bộ thần nhân hồn phách căn bản. Chỉ cần thần hồn chi ấn một phá, người này thì sẽ trở thành người vô dụng. Cho nên một khi bị người khác nắm giữ thần hồn chi ấn, như vậy sinh tử thì không khỏi chính mình. Viễn Đông Vương không có chút gì do dự, trực tiếp giao ra thần hồn của mình chi ấn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hạ Hầu Vương gặp Viễn Đông Vương giao ra thần hồn của mình chi ấn, tuy nhiên không phục, nhưng là biết phản kháng chỉ có một đường chết, cũng là hung hăng đem cắn răng một cái, đem thần hồn của mình chi ấn giao cho Bạch Vũ. Tốt, hai người các ngươi mỗi người hồi chính mình châu phủ. Ta có mệnh lệnh thời điểm, tự sẽ phái người đến thông báo các ngươi. Hai người liếc nhau, không muốn ở đây dừng lại, trực tiếp mang theo 100 vạn đại quân, mỗi người trở lại chính mình châu phủ. Lại vào lúc này, toàn bộ Đông Dương thành 1 triệu sinh linh quỳ rạp xuống đất. Trong đó một vị tướng quân bay thẳng đi ra, có thần nhân sơ kỳ thực lực. Chỉ gặp người này nói: Tiên Vương, chúng ta nguyện ý thần phục, hy vọng ngươi cấp trong thành 1 triệu sinh linh một con đường sống. Tốt, Bạch Vũ vung tay lên, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trọng Quý, nói: Trọng Quý, ngươi phụ trách đem chọn cái Đông Dương thành cấp hợp nhất. Đối với Trọng Quý, Bạch Vũ vô cùng yên tâm, vốn là Trọng Quý cũng là thư sinh, làm cái này sự tình, tự nhiên không nói chơi. Bạch Vũ sau khi nói xong trực tiếp mang theo 1 triệu sinh linh đại quân trở về Đông Dương Thành. Lúc này Bạch Vũ đã hoàn thành thần linh hệ thống giao phó nhiệm vụ, cho nên 5 triệu đổi lấy điểm trong nháy mắt tới tay. Có điều hắn cũng không có tại Cao Đường Châu tu luyện. Đối với vừa hàng Cao Đường Châu, hắn không tin được, hắn chuẩn bị đem Đông Dương Thành chế tạo thành chính mình đại bản doanh. Mà Cao Đường Châu cùng Cửu Ly Châu, Phượng Hoàng Châu thì là làm dựa vào ủy thủ Đông Dương Thành. Đến mức Trấn Hà Vương đoạt Mệnh Châu, 1 triệu sinh linh đại quân đồng dạng biểu thị thần phục. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp phái Miêu Giáp Chân cùng Miêu Giáp Viễn hai huynh đệ đi thu hoạch đoạt Mệnh Châu. 3 ngày sau, Bạch Vũ theo tu luyện tràng đi ra. Lúc này hắn khí tức trên thân lại tăng lên một phần. Bạch Vũ rốt cuộc biết thần linh hệ thống vì sao để hắn đánh giết Lâm Thiên Mệnh. Bởi vì Lâm Thiên Mệnh bản mệnh pháp văn lại là mộc thuộc tại pháp văn. Bạch Vũ đánh chết Lâm Thiên Mệnh về sau, Hồng Mông Tử Khí quyết đệ nhất trọng tầng thứ nhất trong nháy mắt bị kích phát. Mà tại cái này mặt thì xuất hiện một chiêu, gọi là Vạn Mộc Phùng Xuân. Mà một chiêu này cần đổi lấy điểm, vừa lúc là 5 triệu điểm. Bạch Vũ không có chút do dự nào, trực tiếp đem một chiêu này cấp học được. Sau đó thực lực của hắn trực tiếp đạt đến thần nhân sơ kỳ tầng 2 cảnh giới. Chủ công, buổi sáng hôm nay Viễn Đông Vương để cho ta mang cho ngươi một câu, nói để ngươi xuất quan đi tìm hắn một chút. Bạch Vũ vừa xuất quan, Hoa Sán đã đến Bạch Vũ trước mặt. Tốt, ngươi thủ Đông Dương Thành, sử dụng Đông Dương Thành vật tư, mau chóng tăng thực lực lên. Ta đi xem một chút Viễn Đông Vương muốn nói gì. Bạch Vũ thực lực sao mà lợi hại, cho nên hắn chỉ dùng non nửa ngày thì bay đến Cửu Ly Châu. Viễn Đông đợi, người thật to gan, vậy mà để bản vương tự mình tới. Bạch Vũ phi đến Cửu Ly Châu về sau, cũng không có ẩn tàng thân ảnh của mình, mà chính là bay thẳng đến Cửu Ly Châu châu phủ bên trong. Tiếng gầm thẳng đến châu phủ chỗ sâu mà đi. Viễn Đông Vương hiện tại tuy nhiên quản Cửu Ly Châu, nhưng là Bạch Vũ mới tự phong là vua, hắn tự nhiên không dám phong vương, cho nên chỉ có xuống một cấp vì đợi. Nghe được Bạch Vũ thanh âm, lúc này phía dưới tướng sĩ ảo ảo như ve mùa đông. 3 ngày trước Bạch Vũ độc chiến tứ đại vương tin tức đã sớm truyền ra, mà lại kết quả lại là tứ đại vương nhị tử hai hàng. Làm cho tất cả mọi người biết, toàn bộ Hồng Hoang đại lục có một ngôi sao mới ngay tại từ từ bay lên. Chủ công, Bên trong nói chuyện, đối mặt Bạch Vũ gào thét, Viễn Đông đợi không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, mà chính là trực tiếp đem Bạch Vũ mời lên ngồi phía trên. Nói đi, có chuyện gì cần bản vương tự mình tới? Bạch Vũ thấy đối phương thái độ cung kính, cũng không có ý định tiếp tục khó xử đối phương. Chủ công, ta nhận được tin tức, nghe nói Côn Bằng di tích tức sắp mở ra. Đây chính là thần linh hậu kỳ cường giả lưu lại di tích. Đối với chúng ta thần nhân chi cảnh võ giả, thế nhưng là có lợi thật lớn. Mượn nhờ cái này cơ hội, nói không chừng chủ công càng có hy vọng đột phá đến thần linh cảnh. Viễn Đông Vương Vi khom người, xuống thân, nhìn thoáng qua Bạch Vũ, sau đó thấp giọng nói ra. Bạch Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt hướng về Viễn Đông Vương nhìn lại. Cái nhìn này phảng phất muốn đem Viễn Đông Vương cấp xem thấu. Viễn Đông Vương thân trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Hắn phát hiện Bạch Vũ mới mấy ngày ngắn ngủi thì phát sinh cải biến cực lớn. Lúc này hắn chỉ là một ánh mắt, liền để đến Viễn Đông Vương có loại như đâm vào lưng cảm giác. Viễn Đông đợi, người muốn đột phá thần linh cảnh cứ việc nói thẳng. Sao phải nói những thứ này đường hoàng? Ta Miêu Mộ Tiên bình sinh ghét nhất loại kia tiểu nhân sắc mặt người. Viễn Đông Vương tâm lý âm thầm giật mình, đột nhiên phát hiện Bạch Vũ trí tuệ quá cường đại. Chỉ liếc một chút liền đem chính mình cấp xem thấu. Lúc này Viễn Đông Vương không còn dám đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, mà chính là hàng đầu thấp đủ cho thấp hơn. Chủ công, ta tự nhiên là muốn đột nhiên thần linh cảnh. Người nào lại không muốn trùng kích cảnh giới càng cao hơn đâu. Chỉ là đi nơi này nguy hiểm so sánh lớn. Có CS công cùng một chỗ, nguy hiểm tự nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều. Đến lúc đó ta đột phá đến thần linh cảnh, chủ công liền có thể phong hoàng. Một cái thế lực chỉ cần có thần linh cảnh, liền có thể phong hoàng. Nhưng là hiện tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, trên mặt nổi đều không có thần linh tồn tại. Không phải vậy toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục cũng sẽ không lâm vào cát cứ bên trong. Sớm đã bị người nhất thống. Tốt, chúng ta xuất phát. Bạch Vũ không mài tức, có bất kỳ tăng lên chính mình thực lực hy vọng, hắn liền sẽ gấp rút đi tăng lên. Côn Bằng di tích tại cực Tây chi địa. Cực Tây chi địa từng phát sinh qua kinh thiên đại chiến. Ngàn tỷ dặm địa vực bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bên trong vô số nguy hiểm khu vực, liền xem như thần nhân cảnh cường giả tiến vào cực Tây chi địa, cũng chưa chắc có thể sống đi ra. Vũ Văn Huynh, đại khái còn có bao lâu thời gian đến? Viễn Đông đợi tên thật Vũ Văn Thành, vì lúc này thuận tiện, cho nên hai người ước định gọi thẳng tên thật. Lúc này hai người đã sớm bay một ngày thời gian, nhưng là còn chưa tới nơi mục đích. Tốc độ của hai người đều không phải người bình thường có thể so sánh được. Một ngày thời gian, hai người đã sớm bay qua khoảng cách ngàn tỷ dặm. Chủ công, Miêu lão đệ, bay qua mảnh này Tây Hải, liền có thể đến cực Tây chi địa. Người nào dám ở trước mặt ta tự xưng chủ công? Lúc này trong tầng mây một thanh âm vang lên, sau đó trực tiếp nhất trưởng phái ra, tiếp lấy một đạo ngập trời bàn tay trực tiếp hướng về Vũ Văn Thành cùng Bạch Vũ mà đi. Mà về sau người cũng không có lại đi quan chú Bạch Vũ hai người chết sống. Một trưởng này, thần nhân cảnh võ giả, căn bản không có khả năng ngăn cản được tới. Âm độc lão quái, Vũ Văn Thành nhìn thấy cái này một đạo trưởng ấn tập kích tới, trong nháy mắt tuyệt vọng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lần này Côn Bằng di tích mở ra, vậy mà đưa tới thần linh cảnh lão quái. Thần linh cảnh cùng thần nhân cảnh có bản chất khác nhau. Cho dù là đơn giản nhất nhất trưởng, cũng tuyệt đối không có khả năng là thần nhân cảnh võ giả có thể tiếp xuống. Giúp ta. Lại vào lúc này, vang lên Bạch Vũ thanh âm. Chẳng lẽ chủ công có thủ đoạn? Vũ Văn Thành lúc này ánh mắt tuyệt vọng bên trong nháy mắt dâng lên hy vọng. Sau đó kỳ thể nội pháp lực trong nháy mắt mãnh liệt tràn vào Bạch Vũ thể nội. Bạch Vũ nhất thời dùng ra mình có thể dùng tất cả thủ đoạn, hướng về một trưởng này đánh tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.